Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 862, kiếm phá thương khung. 4. Minh Thù thủ ở phía trên. Bọn họ lúc này ở trên vách núi. Chỉ cần nàng công kích, coi như không rớt xuống đi, cũng tuyệt đối không chiếm được tốt. Ngay tại song phương rằng có thời điểm, phía sau lại tất tất tác tác có thanh âm truyền tới. Mới vừa rồi sư huynh bọn họ nói chính là chỗ này. À, có thể là nhìn thấy chết đi cự mãng. Có người sợ đến la hoảng lên. Minh Thù quay đầu nhìn lại. Mấy cái đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông lần lượt xuất hiện. Chỉ có một cô gái. Đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông xác định cự mãng chết rồi. Vừa quay đầu lại nhìn thấy đứng ở huyền nhai biên thượng hồng y nữ tử. Nhất thời cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Sư đệ ta bọn họ đâu? Minh Thù tầm mắt tại trong đám người này. Duy nhất trên người nữ hài đi một vòng. Phương Vãn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nàng. Nàng hướng bên người cái đó cao lớn tuấn mỹ phía sau nam tử né tránh. Lăng sư huynh, nàng là Thất Nguyệt, cướp đi Hy Tà kiếm cái đó ma tu. Thất Nguyệt, hiển nhiên không chỉ nam tử kia nghe thấy được, những người bên cạnh cũng nghe thấy rồi. Yêu nữ, các sư đệ ta đây, ngươi đem bọn họ thế nào? Sư huynh, chúng ta không có việc gì. Phía dưới hai người lập tức xé ra cổ họng kêu. Minh Thù tiện tay ném mấy tảng đá đi xuống. Phía dưới lập tức phát ra mấy tiếng khẽ hô. Minh Thù cười. Hiện tại không có việc gì. Cũng không biết tiếp theo có sao không. Người. Vô Cực Kiếm Tông người không dám vọng động. Yêu nữ hèn hạ. Người phía dưới tức giận mắng. Minh Thù cười nhẹ. Nói nhảm. Yêu nữ không hèn hạ ai hèn hạ. Các ngươi sao. Mọi người. Vô Cực Kiếm Tông người từng người nháy mắt. Sau đó hai người đồng thời tấn công về phía Minh Thù. Người khác xông về bên vách đá. Sư đệ mau lên đây. Phía dưới hai người cũng không lo nổi còn không hái đến đồ vật. Nhanh chóng lên trên trèo. Rầm rầm tảng đá từ phía trên rớt xuống. Đập ở trên người bọn họ phá lệ đau. Tê, sư đệ cẩn thận. Có một người buông ra nắm vách đá tay. Nửa người rơi ở bên ngoài. Những người bên cạnh lập tức qua tới bắt hắn lại. Sư đệ, đừng buông tay. Nhanh bắt lấy sợi dây. Sợi dây rủ xuống tới trước mặt bọn họ. Hai người đồng thời bắt lấy. Nhưng mà còn không dùng lực. Sợi dây liền đứt đoạn mất. Hai người thiếu chút nữa trực tiếp té xuống. Phía trên hồng y nữ tử đoạt một thanh kiếm. Đem sợi dây chặt đứt. Yêu nữ. Vô Cực Kiếm Tông đệ tử xích mắt đỏ giống giận. Minh Thù hướng bọn họ tự nhiên cười nói. Trường kiếm vung lên. Tại huyền nhai biên thượng hai người đồng thời sau này lăn một vòng. Bọn họ chỗ mới đứng vừa rồi. Cục đá đất sét trực tiếp bị tước mất một nửa. Rớt xuống. Lăng sư huynh. Cùng tiến lên. Lăng sư huynh gật đầu. Lần này bao gồm Phương Vãn ở bên trong. Đồng thời rút kiếm. Kiếm chiêu xốc xếch. Kiếm trong tay Minh Thù là giành được. Nhưng là ở trong tay nàng, uy lực phảng phất so với nó chủ nhân sử dụng thời điểm còn lợi hại hơn. Chanh lưỡi kiếm đụng nhau, tia lửa tung tóe, đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông lui về phía sau, cầm kiếm tay, một trận chết lặng, không bị khống chế run rẩy. Hắn một cái tay khác cầm cổ tay, đều dừng không ngừng run rẩy, phảng phất cái tay kia không là chính bản thân hắn. Ai? Xem ra các ngươi Vô Cực Kiếm Tông kiếm pháp cũng chả có gì đặc biệt. Minh Thù kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Phi, yêu nữ không ngông cuồng hơn. Mọi người lần nữa tiến lên. Bọn họ đều là cùng trong môn người nổi bật. Tự nhận kiếm pháp không tệ. Thực lực không tệ. Nhưng là lúc này đối mặt Minh Thù. Bọn họ lại có một loại cảm giác vô lực. Làm sao đều không đánh trúng nàng. Coi như đánh trúng. Cuối cùng cũng sẽ bị một đạo cậy mạnh đánh văng ra. Phương Vãn sư muội, cẩn thận. Phương Vãn cả người lông tơ dựng đứng. Nàng xoay người lại phòng ngự đã tới không kịp. Trường kiếm từ trước mắt nàng quét qua. Gác ở trên cổ nàng. Trong sân nhất thời giống như bị nhấn nút tạm ngừng. Minh Thù thanh âm êm ái bị gió núi thổi tới trong tai mọi người. Chớ lộn xộn nha. Ta không cẩn thận. các ngươi đáng yêu Phương Vãn sư muội, liền muốn đầu tách ra. Phương Vãn tim đập loạn, trên mặt trắng bệch, cố gắng làm giỏi một cái cần người bảo vệ Bạch Liên Hoa. Ngươi không phải là có Hy Tà kiếm sao? Làm sao không lấy ra? Ta nói không chừng đánh không thắng Hy Tà kiếm. Phương Vãn biểu tình cứng ngắc một cái chớp mắt. Hy Tà kiếm rõ ràng ở chỗ của ngươi. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Phương Vãn còn chưa lên tiếng. Đệ tử của Vô Cực kiếm tông trước xù lông. Phương Vãn cũng nhu nhu nhược nhược mở miệng. Trong mắt chứa nước mắt. Ta chưa từng thấy Hy Tà kiếm. Thanh âm kia nghe đến đối diện đệ tử của Vô Cực kiếm tông. Hận không thể đưa nàng ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một phen. Có thể nói chuyện cẩn thận sao? Minh Thù đâm nàng một cái. Nhìn đem ta sợ đến cả người nổi da gà. Phương Vãn trắng bệch trên mặt có một tia tức giận đỏ ửng. Nàng lại vòng vo nói nàng nói chuyện khó nghe. Hy Tà kiếm tại không ở chỗ của ngươi. Trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Minh Thù lại nói. Nếu không đem bổn mạng kiếm của ngươi gọi ra nhìn một chút. Phương Vãn người run một cái. Phủ nhận nói. Ta còn không có bổn mạng kiếm. Tông môn người đều biết nàng không có bổn mạng kiếm. Cho nên Phương Vãn nhắc tới liền lớn mật hơn nhiều. Yêu nữ ngươi tự cầm Hy Tà kiếm còn dám nói bậy bạ. Phương Vãn sư muội làm sao có thể sẽ có Hy Tà kiếm. Đúng vậy, yêu nữ. Người chớ có ở chỗ này qua loa gài tăng vật. Đệ tử của Vô Cực kiếm tông vì Phương Vãn lên tiếng ủng hộ. Bổn mạng kiếm làm bạn tùy bọn hắn sau đó cả đời. Mỗi cái nắm giữ bổn mạng kiếm đệ tử. Tại Vô Cực kiếm tông đều là có ghi lại. Phương Vãn có hay không bổn mạng kiếm. Bọn họ nhất quá là rõ ràng. Minh Thù không để ý tới đám người kia lửa giận. Ôm lấy khóe môi lộ ra một vệt ác liệt đường cong. Cái kia ta giúp ngươi. Ngươi biết chúng ta ma tu cái khác sẽ không? Liền đường ngang ngõ tắt học được nhiều. Đúng lúc ta sẽ một cái giúp người đem bổn mạng kiếm bức ra phương pháp. Phương Vãn con ngươi phóng. Đại, đáy lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Thật sự sẽ có như vậy phương pháp sao? Không, không có khả năng. Bổn mạng kiếm là bọn họ kiếm tu mạng. Làm sao sẽ có ác độc như vậy phương pháp? Nhưng là nàng là ma tu. Tay của Minh Thù nâng lên. Phương Vãn tầm mắt đi theo di chuyển. Xuôi ở bên người tay nắm chặt. Nàng không thể bại lộ Hy Tà kiếm. Một khi bại lộ, tông môn sư huynh đệ môn sẽ thấy thế nào nàng? Không thể bại lộ. Không thể. Ngay tại Phương Vãn đáy lòng tiêu lúc gấp. Ầm ầm dưới chân Minh Thù mặt đất đột nhiên hạ xuống. Kiếm trong tay Lăng sư huynh cắm trên mặt đất. Vết nứt theo hắn bên kia kéo dài đưa tới. Hắn rút kiếm ra từ dưới đi lên. Nghiêng huy động hai cái. Tạo thành một cái X hình chữ kiếm thế. Minh Thù có chút ngoài ý muốn. Kiếm thế loại vật này lĩnh ngộ lên cũng cần thiên phú. Bất quá nghĩ lại. Cái này choáng nha là nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính châu bò điểm không tật xấu. Ác liệt kiếm thế từ phía trước quét tới. Cương phong từng trận. Đối phương đại khái là nghĩ Minh Thù buông ra Phương Vãn. Có thể Minh Thù ngược lại đem Phương Vãn kéo càng chặt hơn. Để cho nàng thay mình ngăn trở cái kia mấy đạo kiếm thế. Kiếm thế không phải là kiếm. Không có biện pháp thu hồi. Phương Vãn cứng rắn chịu hai cái. Hộc máu không thôi. Minh Thù thân thể đi xuống đi. Phương Vãn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa rơi xuống vách đá. Minh Thù liền phát hiện mình sức mạnh có thể sử dụng. Nhưng chính là không có biện pháp ổn định thân hình. Nơi này là một cái hoàn toàn tuân theo lực vạn vật hấp dẫn định luật địa phương. Bất kể ngươi thật lợi hại, cũng phải té xuống. Minh Thù con ngươi híp một cái. Tại hoàn toàn rơi xuống thời điểm, hướng về phía trên quơ một kiếm. Oanh vách núi rạn nứt, sụp đổ đi xuống mặt rơi. Người ở phía trên cùng xuống sủi cảo không còn một mống đi xuống mặt rơi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.